cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Mới ban nhạc. 1/22 chương sáp nhập. Đường Xương đi tới Đồ Tử Giải Trí. Ngày hôm nay cùng Đinh Tiểu Tuyền hẹn cẩn thận cùng Chu Bị ban nhạc thành viên mới gặp mặt. Công ty này ở vào Việt Châu Bắc Bộ, là một đống 20 tầng cao lầu, toàn thể hiện màu xanh nước biển. Từ bên ngoài nhìn có vẻ rất mới, thế nhưng kỳ thực đến nay đã có 23 năm. Đại khái ở 10 năm trước, nhà này cao ốc từng tao ngộ một lần không tính nghiêm trọng hỏa hoạn, dẫn đến nó bên ngoài tổn thương nghiêm trọng, vì này công ty tiến hành rồi sửa chữa cùng che đậy. Tầng quản lý nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem nhà này cao ốc toàn thể sơn thành màu xanh nước biển. Cùng cách đó không xa biển rộng cùng khoản sắc, đổi một bộ màu xanh nước biển áo khoác Đồ Tử Giải Trí lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bị Việt Châu người thân mật xưng là cùng Đại Hải Tràng Sam âm nhạc công ty. Đường Xương đứng ở trong phòng làm việc của hắn, quan sát cách đó không xa biển trời một màu. Ngày hôm nay khí trời không được, bầu trời âm trầm, biển rộng nơi sâu xa càng là tụ một đám mây đen. Mây đen ép thành, khả năng có một hồi bão táp muốn tới. Biển gió rất lớn, thổi trên bàn làm việc văn kiện ào ào ào vang. Đường Xương nhìn một lúc cảnh sắc, đóng cửa sổ lại, ngồi ở trên ghế salon. Đinh Tiểu Tuyền nói rằng: Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài nhìn còn cần tăng thêm cái gì sao? Nơi này mới vừa trùng tu xong, một tháng này cửa sổ đều muốn mở ra hóng mát một chút. Căn phòng làm việc này ở vào Đồ Tử công ty, giải trí thứ 19 tầng. Ban đầu là một gian phòng họp, bởi vì Đường Xương cần cải biến thành chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, mà ban đầu Bạch Phàn chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng y nguyên bảo lưu. Bất quá đổi một cái xưng hô, không gọi nữa chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Đường Xương nhìn quanh một vòng, hắn là lần thứ nhất lại đây, nhân thủ của công ty chân cực kỳ nhanh, đi rồi một chuyến Thịnh Kinh trở về. Văn phòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lúc trước muốn cải biến thời điểm, Đường Xương chỉ nói một câu giản lược phong cách, cái gì khác đều không bàn giao, dựa cả vào thủ hạ người chính mình ngộ. Bây giờ nhìn lại, gia cụ cùng trang trí phong cách đều rất tốt, Đường Xương rất hài lòng, diện tích quá to lớn, có chút lãng phí. Đường Xương nói rằng, nơi này ban đầu là một gian 20 người cao cấp phòng họp, chủ yếu là dùng cho các cổ đông mở hội dùng. Đinh Tiểu Tuyền cười nói, không cần cũng là để không, các cổ đông một năm qua mở không được mấy lần biết. Rộng rãi là rộng rãi, dùng thư thái liền được. Đường Xương rất muốn nói ta một năm cũng sẽ không tới mấy lần, cải biến cho ta dùng cũng cơ bản bằng bỏ không. Bất quá nghĩ đến đây là Đinh Tiểu Tuyền chờ tâm ý của người ta, cũng là cười gật đầu nói, được, nơi này bố trí rất tốt, cảm tạ các ngươi. Đinh Tiểu Tuyền chỉ vào chủ tịch hội đồng quản trị phía sau bàn làm việc vách tường nói, nơi này còn thiếu một bức họa, văn phòng đang ở vơ vét mấy bức tốt họa lại đây. Chủ tịch hội đồng quản trị ngài có thích người họa sĩ sao? Đường Xương quay đầu nhìn lại, xác thực nơi này trống rỗng, danh họa liền không cần, cũng không muốn bức họa, cho ta treo một thanh kiếm đi, phổ thông liền được. Kiếm? Đinh Tiểu Tuyền kinh ngạc nói, ồ tốt. Hắn nghĩ thầm treo kiếm có cái gì ngụ ý, lẽ nào là kiếm chỉ giang sơn, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Kỳ thực Đường Xương treo kiếm ý tứ là phụ cận là biển, nước chủ nhu, treo thanh kiếm, có thể cương nhu cùng tồn tại. Nhưng hắn không đối Đinh Tiểu Tuyền giảng, mà là hỏi, mọi người hẳn là đều đến đi, chúng ta đi qua đi. Đinh Tiểu Tuyền hướng về trước dẫn đường, mọi người đều không thể chờ đợi được nữa rồi. Đường Xương cùng Đinh Tiểu Tuyền đi tới tầng 12-1. Gian âm nhạc phòng, người còn chưa tiến vào, liền nghe đến một trận rất có tiết tấu tiếng trống truyền tới. Là 10 năm trước dấu ấn ban nhạc thành danh khúc, giống một cơn gió tự do. Đây là hoa hạ rock bên trong kinh điển khúc mục, nhập môn người cơ bản đều sẽ tiếp xúc được. Thế nhưng bài hát này thật là khó khăn vô cùng. Sẽ rất nhiều người, nhưng tinh người cực nhỏ. Đường Xương cũng đánh dàn trống, là chuyên gia, sở dĩ đối tiếng trống rất có kiến thức. Ở cửa thoáng nghe xong một lát, liền gần như có thể đánh giá ra vị này tay trống trình độ. Tiết tấu cùng âm đều rất chuẩn, càng hiếm có chính là nghe tới thành thạo điêu luyện. Thực lực rất mạnh, xem ra Đinh Tiểu Tuyền xác thực tìm một cao thủ lại đây. Theo Đinh Tiểu Tuyền đẩy cửa đi vào gian phòng, Đường Xương đầu tiên nhìn về phía dàn trống địa phương. Nơi đó có một cái rất khốc thanh niên chính say sưa ở dàn trống trên thật nhanh gõ. Trừ ngoài ra, trong phòng còn có mặt khác ba cái thanh niên. Một cái mang kính đen, một cái hơi mập, một cái thân hình cao gầy, tóc ngắn, xem ra so sánh ánh mặt trời soái ca. Đường Xương cùng Đinh Tiểu Tuyền vừa vào cửa, bọn họ ngay lập tức chú ý tới. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, dồn dập đứng lên đến, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Đinh Tiểu Tuyền trên người. Tiếp cùng nhau nhìn về phía Đinh Tiểu Tuyền phía sau Đường Xương. Ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, càng nhiều chính là nghi hoặc, bọn họ biết ngày hôm nay muốn cùng Vũ Tướng gặp mặt. Chi này ban nhạc có thể thành lập hay không? Liền nhìn này lần gặp gỡ kết quả. Nói cách khác, nhìn Vũ Tướng đối với bọn họ có hài lòng hay không. Nhưng mà, bọn họ cho rằng Vũ Tướng sẽ cùng Đinh Tiểu Tuyền đồng thời lại đây. Không nghĩ tới đến nhưng là cái cùng bọn họ niên kỷ xấp xỉ. Thậm chí càng trẻ trung người trẻ tuổi. Đầu tiên phủ định là Vũ Tướng khả năng. Tiếp suy đoán vô cùng có khả năng là công ty tìm đến ban nhạc thành viên mới. Nghĩ như vậy, cảm thấy hợp lý. Nguyên vốn có chút câu nệ thái độ lập tức thả lỏng không ít. Ánh mặt trời soái ca còn cười nói với Đinh Tiểu Tuyền. Đinh Tổng, đây là chúng ta thành viên mới sao? Đinh Tiểu Tuyền buồn cười nói. Ngươi còn muốn cái keyboard? Quên đi thôi, bốn người các ngươi đầy đủ. Keyboard hiện tại không cần. Ban nhạc hiện tại còn thiếu một cái keyboard. Ưu tú keyboard rất khó tìm. Một mặt là xác thực rất khó luyện ra, mặt khác là keyboard cũng không phải là ban nhạc nhất định phải. Điều này sẽ đưa đến ưu tú keyboard là vật chủng hiếm có. Soái ca sững sờ, lại nhìn một chút Đường Xương, cười cùng hắn gật gù, đưa tay ra chủ động nói. Xin chào, ta gọi Trương Trường An, là trong ban nhạc chủ sướng cùng tiết tấu tay guitar. Đường Xương cười cùng hắn nắm chặt tay, nói câu, xin chào, ta là Đường Xương, Đường Xương. Trương Trường An cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Hẳn là gần nhất, ở nơi nào nghe qua, thế nhưng lập tức không nhớ ra được. Đinh Tiểu Tuyền vỗ vỗ tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn sau lớn tiếng nói. Đều đến đây đi, có việc tuyên bố, Đinh Lỗ, Đinh Lỗ. Đánh rất tốt, thế nhưng nơi này không người nghe. Người tốt nhất nhanh lên một chút lại đây. Có việc trọng yếu tuyên bố. Say sưa ở trong dàn trống thanh niên lúc này mới chú ý tới âm nhạc. Tổng giám đến rồi, thả xuống dùi trống, từ dàn trống trước đi ra. Đường Xương nhìn thấy cái này gọi Đinh Lỗ thanh niên vóc người to lớn. Trên người chỉ xuyên một cái sát người màu đen áo lông. Chống đỡ được phình, đặc biệt là một bộ cơ ngực rất cường tráng. Hai cái cánh tay cũng khổng võ mạnh mẽ. Đinh Tiểu Tuyền đối mang kính đen thanh niên nói rằng, Kỷ Nghiêm Kiệt, con mắt của ngươi còn chưa khỏe. Một bên hơi mập thanh niên cười nói, Đinh Tổng, ta muốn vạch trần, tỉ tỉ con mắt căn bản không có bị thương. Hắn đang gạt thương, hắn đeo kính râm chính là vì trang khốc. Ô không đúng, hắn không phải trang khốc, mà là vì đem mình híp híp mắt che khuất. Ha, đeo kính râm Kỷ Nghiêm Kiệt, tức giận đánh gãy hắn. vung lên nắm đấm lay một thoáng. Tiểu bàn tử, nói cho ngươi bao nhiêu lần đừng gọi ta tỷ tỷ, lại để ta nghe được, ta sẽ đem ngươi đánh càng mập. Hơi mập thanh niên căn bản không sợ, cười ha hả nói, ta lại không gọi sai, ta gọi ngươi Kiệt Kiệt không thể được sao? Ngươi cũng có thể gọi ta Lâm Lâm. Kỷ Nghiêm Kiệt cả giận nói, cút, đừng ở vỗ này nghe nhìn lẫn lộn, ngươi chính là cái cơ. Hơi mập thanh niên tiện tiện cười nói, này này này, tương đương ngươi không muốn nhân thân công cơ có được hay không? Ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người, nếu như bị bọn họ ghi nhớ trên, ngươi không cong cũng phải cong. Kỷ Nghiêm Kiệt tựa hồ biết ầm ĩ bất quá hắn, nói một cách lạnh lùng câu, tiện nhân, liền không dự định lại để ý tới. Hơi mập thanh niên còn muốn lên tiếng, Trương Trường An chặn lại nói, Nguyên Lâm, yên tĩnh, Đinh Tổng muốn nói chuyện. Hơi mập thanh niên tựa hồ lúc này mới nhớ tới đến Đinh Tổng liền ở bên cạnh đây, hơi ngượng ngùng mà ngượng ngùng cười khúc khích. Đinh Tiểu Tuyền nhìn hắn cười nói, Lý Nguyên Lâm, nhìn dáng dấp ngươi cùng mọi người lăn lộn rất quen, nơi này ngươi nhỏ tuổi nhất, mọi người còn chăm sóc ngươi chứ? Lý Nguyên Lâm liền vội vàng gật đầu, chăm sóc, rất chăm sóc, mọi người đều rất thương ta, ta rất yêu thích nơi này. Kỷ Nghiêm Kiệt tựa hồ đối với hắn rất không thích, liếc hắn một cái, nhịn xuống không lên tiếng. Đinh Tiểu Tuyền gật gù, ngược lại đối cười xem cuộc vui Đường Xương nói rằng, hắn là Lý Nguyên Lâm, sau đó nói với Lý Nguyên Lâm, Lý Nguyên Lâm, ngươi đi tới giới thiệu chính mình. Ở đây mấy người dồn dập nhìn về phía Đường Xương, tâm tư khác nhau. Trương Trường An vừa mới suy đoán người trẻ tuổi này là ban nhạc thành viên mới, bây giờ nhìn lại không phải, nghe Đinh Tổng lời nói, tựa hồ có thân phận, nhưng thực sự đoán không được đến cùng là ai. Lẽ nào hắn là vũ tướng? Không đúng, Trương Trường An nghĩ đến Đường Xương danh tự này rất quen thuộc. Trong đầu không chỉ có tăng nhanh tìm tòi tin tức tương quan. Lý Nguyên Lâm thay đổi cười ha ha biểu tình, nghiêm túc lớn tiếng nói, lãnh đạo được, ta gọi Lý Nguyên Lâm, năm nay 20 tuổi, đến từ Vân Mộng Thành. Ta là ban nhạc tay bass, chấm ngoặc kép. Lý Nguyên Lâm sau khi nói xong, Đinh Tiểu Tuyền nói với Đường Xương, Nguyên Lâm là năm ngoái toàn quốc bass giải thi đấu quán quân, rất có thực lực. Đường Xương cười gật gù, không lên tiếng. Đinh Tiểu Tuyền thấy thế, lại để cho Kỷ Nghiêm Kiệt làm tự giới thiệu mình. Kỷ Nghiêm Kiệt, năm nay 23 tuổi, đến từ Việt Châu bản địa. Nguyên vốn là đồ tử giải trí nghệ nhân, nhưng hắn vị trí chi kia ban nhạc bị Đinh Tiểu Tuyền giải tán. Hắn bị lưu lại, sắp xuất hiện nhậm mới ban nhạc chủ tay guitar. Tiếp là tên là Đinh Lỗ Thanh Niên. Hắn rất khốc, toàn bộ hành trình không nói một lời. Biểu hiện trên mặt tuy rằng không tính nghiêm túc, nhưng rất nhạt. Hắn năm nay 22 tuổi, đến từ Thịnh Kinh. Đinh Lỗ tự giới thiệu mình rất ngắn, dăm ba câu liền không còn. Đinh Tiểu Tuyền hướng Đường Xương nói bổ sung, Đinh Lỗ ban đầu là thành nam ban nhạc tay trống. Đường Xương vừa nghe, ngoài ý muốn xem thêm Đinh Lỗ vài lần. Thành nam ban nhạc ở Hoa Hạ có chút danh tiếng, Đinh Lỗ dĩ nhiên là thành danh ban nhạc tay trống, làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Đinh Lỗ giật giật môi, lần thứ nhất nhịn xuống, nhưng lần thứ hai nhịn không được, nói rằng, tiên sinh, không phải như ngươi nghĩ, ta tới trong này, chỉ là bởi vì ta cảm thấy thành nam ban nhạc không khốc rồi. Hắn tuy rằng không biết Đường Xương là ai, nhưng nhìn Đinh Tiểu Tuyền thái độ, khẳng định phân lượng rất nặng, sở dĩ không muốn ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu. Ô, không khốc rồi. Đường Xương cảm thấy hứng thú nói rằng, Đinh Lỗ gật đầu nói, đúng, không khớp, âm nhạc không khớp, mọi người đối âm nhạc thái độ cũng không khớp, cùng lúc trước thành lập thời điểm thay đổi quá nhiều. Đường Xương nói rằng, đồ tử giải trí âm nhạc hội là rất khớp. Đinh Lỗ hiếm thấy cười gật đầu, ta tin tưởng Vũ tướng tiên sinh. Trương Trường An lúc này trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất giờ khắc này mây đen nằm dày đặc trên biển rộng, ấp ủ rất nhiều áp suất thấp cuối cùng mang đến nước mưa. Đường Sương, không chính là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị à? Chỉ có 21 tuổi chủ tịch hội đồng quản trị. Những ngày này bị truyền thông bàn tán sôi nổi, ở trong vòng âm nhạc cũng là đứng đầu đề tài. Hắn nghĩ tới ở trên internet nhìn thấy Đường Sương bức ảnh, lại nhìn kỹ một chút trước mắt Đường Sương, thật 100% chính là chân nhân, chẳng trách Đinh tổng đối với hắn khách khí như vậy. Hóa ra là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tới. Nguyên bản nói là Vũ tướng đến, không nghĩ tới là chủ tịch hội đồng quản trị đến rồi. Trương Trường An không thời gian nghĩ nhiều, bởi vì đến phiên hắn làm tự giới thiệu mình. Nếu nghĩ thông suốt Đường Sương là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, tuy rằng thái độ trước sau sẽ không có quá rõ ràng biến hóa, thế nhưng nói chuyện thời điểm phải cẩn thận rất nhiều. Trương Trường An, đến từ Thâm Thành, năm nay 24 tuổi, là ban nhạc chủ sướng cùng tiết tấu tay guitar, cũng là đồ tử giải trí nguyên bản nghệ nhân, là bị chia rẽ một nhánh ban nhạc chủ sướng. Trương Trường An tự giới thiệu mình xong sau, Đường Sương hướng hắn gật đầu cười. Từ đi vào bắt đầu, biểu hiện của hắn nhìn ở trong mắt, tuy rằng thời gian rất ngắn, mà đều là chút tình tiết, nhưng nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Theo Đường Sương, cái này Trương Trường An đối nhân xử thế đều so sánh chu đáo. Ở trong bốn người cũng có uy tín. Nghe Đinh Tiểu Tuyền lén lút nói, muốn xác định hắn vì đội trưởng, đều tự giới thiệu mình xong. Đinh Tiểu Tuyền nói với Đường Sương, Đường Đồng, ngài cho mọi người nói hai câu đi. Trương Trường An nghĩ thầm quả nhiên cái kia trẻ trung nhất âm nhạc công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Đường Sương cười nói, không phải cái gì nói chuyện, chính là cùng mọi người tâm sự. Các ngươi tốt. Vừa nãy mọi người đều tự giới thiệu mình, ta cũng tới làm cái tự giới thiệu mình. Ta gọi Đường Sương, là chủ tịch của công ty, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, a tương đương ta nghĩ tới. Đường Sương, cái kia soái ca, này không phải mọi người tiếng kinh hô, mà là có đậu bỉ khuynh hướng Lý Nguyên Lâm một người lầm bầm lầu bầu. Chỉ là hắn lầm bầm lầu bầu có chút tiếng lớn. Cứ thế mọi người cũng nghe được rồi. Đứng bên cạnh hắn Kỷ Nghiêm Kiệt hơi cúi đầu vì hắn cảm thấy xấu hổ. Cái này đại kẻ ngu si, bình thường ở trước mặt bọn họ vờ ngớ ngẩn cũng là thôi. Ở đời mới trước mặt chủ tịch cũng như thế hai, thật là không có cứu. Đường Sương buồn cười đối Lý Nguyên Lâm gật đầu. Không sai, ta chính là cái kia Đường Sương. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Lý Nguyên Lâm ra ngoài mọi người dự liệu lớn mật giơ ngón tay cái lên. Soái, cái tên này thật sự dám nói. Đường Sương cười to nói. Cảm tạ, bất quá, này sẽ không cho ngươi cộng điểm. Mọi người dồn dập cười lên. Trương Trường An cùng Kỷ Nghiêm Kiệt đều là đồ tử giải trí xuất thân, nhưng không phải cùng chi ban nhạc. Hai người bọn họ nhận thức rất lâu rồi. Lý Nguyên Lâm là 3 ngày trước đúng chỗ, Đinh Lỗ lại là hôm qua mới đến. Hai người này là người mới, bởi vì tính cách không giống. Tuy rằng đúng chỗ thời gian đều rất ngắn, nhưng Lý Nguyên Lâm đã cùng mọi người hết sức quen thuộc. Còn thường thường mở Kỷ Nghiêm Kiệt chuyện cười, thân thiết gọi hắn là tỷ tỷ, nghiễm nhiên có trở thành đội sủng xu thế, mà Đinh Lỗ cùng mọi người muốn xa lạ nhiều lắm. Sở dĩ Đường Sương vừa tới thời điểm, chỉ thấy hắn một người chìm đắm ở đánh trống lạc thú bên trong. Đường Sương tiếp tục nói, được rồi, vừa nãy là chủ tịch hội đồng quản trị cùng các ngươi biết nhau. Hiện tại ta lại lấy thân phận của Vũ tướng cùng các ngươi nhận thức. Bọn tiểu nhị, đem các ngươi tuyệt hoạt lấy ra, tốt nhất cũng có thể làm cho ta giơ ngón tay cái lên lời nói soái. Đường Sương tiếng nói vừa dứt, hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Lấy thân phận của vũ tướng. Hắn là vũ tướng. Đường Xương chính là vũ tướng. Bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị chính là vũ tướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.